Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Vô Thường có quỷ thuật bí pháp, sau khi thi triển có thể không cần đợi đồ đến âm ti đã sớm lấy được. Bạch Vô Thường tay cầm quỷ thư nhất hào, trên dưới quan sát một phen nói: "À, cùng người giấy không khác, đích thị là đồ vàng mã." "Đúng vậy, đúng vậy à, thật là thật à." Lão Quách tiến lên nói với Bạch Vô Thường cách dùng. Bạch Vô Thường dùng thở, bên trong truyền ra một trận tiếng ca, cũng không biết là ca sĩ nào ở trên internet. Bạch Vô Thường nhíu mày: "Thô bỉ, bất kham." "Ấy, còn có đại cổ thư hát, người có muốn nghe không?" "Ờ, được đấy." Lão Quách lại tiếp tục dạy hắn biện pháp chuyển bài hát. Bạch Vô Thường thử một chút, quỷ thư nhất hào quả nhiên truyền ra tiếng đại cổ thư. Bạch Vô Thường nghe một hồi, sắc mặt trắng bệch tựa hồ hòa hoãn một chút, liền hỏi Lão Quách: "Có cồn khúc hay không?" Có, ấy đương nhiên là có, bất quá hiện tại cần phải ghi âm. Thật ra, chờ một chút, rất nhanh sẽ xong ngay à." Nói xong kéo Diệp Thiếu Dương vào trong phòng, mở máy tính, tìm côn khúc tên là Mẫu Đơn Tình phát hành ra, một bên đưa cho hắn một cái quỷ thư nhất hào mới tinh. Gần đây Lão Quách không có việc gì, lại tìm Diệp Thiếu Dương thu bài hát. Đối với quá trình này Diệp Thiếu Dương đã sớm quen thuộc, lập tức vận chuyển cương khí, đem côn khúc mình nghe được đi qua thần thức đưa vào quỷ thư nhất hào. Ghi âm một đoạn, Lão Quách vội vã trở lại phòng khách, đem quỷ thư nhất hào đốt cho Bạch Vô Thường. Đạt được quỷ thư, Bạch Vô Thường dựa theo hướng dẫn của Lão Quách phát ra một khúc Mẫu Đơn Tình. Đoạn Mẫu Đơn Tình vừa dứt, Bạch Vô Thường tay cầm quỷ thư đứng không nhúc nhích. "Một khúc ruột gan đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm." Bạch Vô Thường khẽ thở dài: "Bao nhiêu năm không nghe bài hát này, ấy cảnh còn người mất." Diệp Thiếu Dương và Lão Quách len lén liếc mắt nhìn nhau, không ai dám tiếp lời. Diệp Thiếu Dương không ngờ thì ra Bạch Vô Thường người gặp người sợ cũng có thất tình lục dục. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ sinh tiền còn có một cái gì đó sầu thảm triền miên cố sự. Bạch Vô Thường ý thức được bản thân thất thố, ho khan hai tiếng, thu liễm thần tình nhìn Lão Quách: "Người cũng không tệ, cứ nhiên lại phát minh ra loại vật này." Lúc này hỏi nguyên lý, Lão Quách tỉ mỉ nói một lần: "Nói như vậy, sử dụng quỷ thư nghe hát tiêu hao chính là tu vi của bản thân." Bạch Vô Thường nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu như muốn nghe thời gian lâu, người cần phải tu vi thâm hậu, có đúng không?" Lão Quách liên tục gật đầu: "Đã như vậy, quỷ thư này cũng có đốc xúc những quỷ sai, quỷ tốt chăm chỉ tu luyện, đây là đồ tốt." Lão Quách vừa nghe trong lòng không khỏi cảm khái, cái này làm lãnh đạo nói trình độ rất cao, vội vàng phụ họa: "Không sai à, coi như là càng muốn nghe quỷ thư lâu, những người này nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập à." Bạch Vô Thường ừ một tiếng: "Vốn là ta lo lắng thứ này thịnh hành ở âm ti sẽ phát sinh dị biến, khiến người ta mê muội mất ý chí. Hiện tại xem ra cũng không có gì sai cả. Bất quá có một chút phương diện cần phải chú ý." Lão Quách thăm dò: "Ý tứ của thất gia là?" "Người thu cho ta nhiều một chút côn khúc vào, bổn tọa phải nghiên cứu một phen. Đúng là lại đốt cho lão bát nữa, hắn thích nghe hí kịch. Bổn tọa cũng không phải là tìm ngươi muốn cái này đâu." "Không, không sao đâu, không sao mà. Theo thông lệ kiểm tra, phải chờ ta ghi ca khúc hay, lập tức đốt cho ngài và bát ra." Lão Quách vội vàng tỏ thái độ nịnh nọt. Bạch Vô Thường biểu hiện hài lòng, xoay người hướng cửa sổ đi tới. Lão Quách và Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiễn. Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Quỷ phó của ngươi chạy đâu hết rồi?" Diệp Thiếu Dương cả kinh vội xua tay: "Không, ta không biết đâu. Bọn họ ở âm ty gây đại họa, sợ bị truy cứu đều đã bỏ chạy rồi. ngay cả ta cũng không biết đi đâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net